kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức, với chương 2 hiện tượng lên đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu. Một La Mã, tìm hiểu về hiện tượng lên đồng. Một nhỏ, thế nào là hiện tượng lên đồng? Lên đồng hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian dòng Shaman giáo của nhiều dân tộc, trong đó có tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Về bản chất, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông đồng, bà đồng. Người ta tin rằng các vị thần linh có thể nhập hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, cứu khổ, cứu nạn, ban lộc cho các con nhang, đệ tử. Khi thần linh nhập vào đồng, thì lúc đó các ông đồng, bà đồng không còn là mình nữa, mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ. Ở Việt Nam, lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần. Về hình thức, nghi thức lên đồng hầu, về hội đồng Thánh Trần, mang tính Shaman nặng hơn khi lên đồng hầu về Tứ Phủ. Bởi hầu về hội đồng Thánh Trần có các hành động trực tiếp lên thể xác thanh đồng, khiến cho người chứng kiến cảm thấy sợ, như hành động đi trên thang hồng, xuyên linh, dùng thanh sắc nhọn đâm xuyên qua hai má và xuyên qua quả cao trong miệng thanh đồng. Ăn lửa, lên đai, một hình thức thắt cổ có người gọi là sát căn, có khi lên ba đai. Người đứng giá hầu đồng gọi chung là thanh đồng. Thanh đồng là nam giới, già được gọi là cậu, nữ giới được gọi là cô hoặc bà đồng. Cậu thường mặc bộ quần áo lụa, mặt tô son điểm phấn, tóc có thể để dài như con gái. Thường có hai hoặc bốn phụ đồng, được gọi là nhị trụ hoặc tứ trụ, hầu dân, đi theo thanh đồng để chuẩn bị trang phục, lễ lạc. Trong một buổi lên đồng thì có rất nhiều giá. Mỗi lần thay giá, người ta lại phủ lên cậu một tấm khăn lụa đỏ, sau đó bỏ ra, và lúc này thanh đồng đang ở một giá mới và phải thay bộ trang phục sống áo, khăn chầu, cờ quạt, đồ hầu dân sao cho tương xứng với giá đồng này. Khi thì thanh đồng hóa thân thành một vị tướng, khi là một quan lớn uy nghiêm oai vệ, lúc lại hóa thân thành một cô gái đang tung tăng nhảy múa. Sự biến hóa rất đa dạng và linh hoạt. Điệu múa của các thanh đồng cũng được thay đổi theo đặc điểm của giá. Giá quan thường múa cờ, múa kiếm, long đao, kích. Giá các chầu bà thì múa quạt, múa mồi, múa tay không. Giá ông hoàng thì có múa khăn tấu, múa tay không, múa cờ. Giá các cô, múa quạt, múa hoa, chèo đò, múa thiêu thùa, múa khăn lụa, múa đàn, múa tay không. Giá các cậu thường múa hèo, múa lân. Nghi lễ thánh giáng phải theo thứ tự từ cao đến thấp, từ thánh mẫu đến hàng quan, chầu, ông hoàng, hàng cô và cậu. Số lượng giá trong một buổi lên đồng có khi lên tới 36 giá. Trong lúc thanh đồng đang hóa thân thì bốn phụ đồng ngồi quỳ, chân ở dưới, cũng nghi ngã và múa mai phụ họa theo thanh đồng và theo nhịp câu hát văn. Những nắm tiền lẻ sau khi được thanh đồng tung ra ban phát cho những người xung quanh được coi là tiền lộc và được những người đứng xem xung quanh nhặt lấy, cất giữ để cầu mai. Nhạc hát đi kèm với nghi thức lên đồng thông thường là điệu chầu văn hoặc là hát nói, có nội dung ca ngợi sự linh thiêng của thần thánh và vẻ đẹp tiên giới. Nhạc khí chủ đạo là đàn nguyệt, bên cạnh đó là phách, cảnh, sơn, trống chầu, chuông, trống. Ở miền Bắc nước ta, Phủ Dày là nơi hay tổ chức nghi lễ lên đồng nhất. Với các giá ông hoàng thì nhóm đàn hát, được gọi là cung văn, sẽ ngâm các bài thơ cổ. Lúc này, thánh biểu hiện sự hài lòng bằng động tác thưởng tiền cho cung văn và dùng những thứ mà người hầu đồng dâng như rượu, thuốc lá, trầu, nước. Tới giai đoạn cao trào của thánh thì người đứng giá thường múa gươm hoặc bơi thuyền. Do vậy, ở Việt Nam có câu hát, cậu bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng, là để chỉ hành động này. Một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng có nghi thức giao tiếp với thần linh như tín ngưỡng mởi của người Mường, tín ngưỡng then của người Tày, Nùng. Tuy nhiên, Khác với nghi thức lên đồng của người Kinh, sự giao tiếp với thần linh ở Mỡi và Then chủ yếu thông qua hình thức xuất hồn. Tức là các ông Mỡi, bà Then có khả năng thoát hồn khỏi thể xác, bay đi gặp gỡ, cầu xin thần linh phù hộ cho dân chúng. Ngày nay, lên đồng vẫn còn là nhu cầu tâm linh, là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của một bộ phận người Việt. Các nghi lễ này thường được tổ chức nhiều lần trong một năm vào các dịp lễ tiết, thường là tại các lễ hội đền thánh, phủ mẫu. Ngoài việc lên đồng để giao tiếp với thần linh, truyền thống tín ngưỡng Việt Nam còn tin tưởng rằng sau khi chết, linh hồn người chết vẫn còn và dõi theo cuộc sống của người thân đang sống. Do đó khi lên đồng, linh hồn của người chết có thể nhập vào đồng cô, đồng cậu, người gọi đồng, để trò chuyện với thân nhân đang sống. Thông qua cuộc trò chuyện này, người sống sẽ biết được những yêu cầu của người thân quá cố về mồ mả để điều chỉnh và cúng xin cho phù hợp. Đồng thời thông qua cuộc đối thoại này, người sống cũng biết được vận mạng tương lai của mình ra sao. Tại Việt Nam hiện nay, hoạt động lên đồng bị nhiều người cho là hoạt động mê tín dị đoan, do nhiều trường hợp lên đồng đã bị lợi dụng vào mục đích xấu. Tuy nhiên, nhiều hội thảo khoa học nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian Việt Nam, trong đó có lên đồng, đã được tổ chức. Nhiều ấn phẩm của các học giả đã được xuất bản. Điều này cho thấy, chúng ta không nên chỉ nhìn nhận lên đồng, hầu bóng là hình thức mê tín dị đoan, mà nên đánh tín ngưỡng này dưới nhãn quan khoa học để thấy được giá trị văn hóa tích cực trong đó. Hai nhỏ, tìm hiểu về hiện tượng căn đồng. Căn đồng là một hiện tượng được rất nhiều người quan tâm, nhưng không phải ai cũng hiểu về bản chất thực sự của căn đồng. Chính vì không hiểu nên nhiều người vẫn bị lừa phỉnh, mù quáng, dẫn đến hao tiền tốn của, mất thời gian, không thể thoát ra được sự mê muội. Chúng ta cần hiểu về khái niệm căn đồng để qua đó có phương thức hành xử đúng đắn trong đời sống tâm linh của mình. Trong các tôn giáo tín ngưỡng phổ biến trên thế giới, Đạo Thiên Chúa có nghi thức hành lễ long trọng kèm theo âm nhạc, hát đồng ca trong nhà thờ với dàn đại phong cầm, tạo ra không khí trang nghiêm, thành kính. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tín ngưỡng thờ mẫu, thờ Đức Thánh Trần với tập tục hầu bóng lên đồng, kèm theo các động tác múa đặc trưng của từng vị thánh nhập đồng, thực hiện nghi lễ trong môi trường âm nhạc, ca hát tưng bừng. Trong môi trường hành lễ trang nghiêm và tâm linh như vậy, người thần kinh yếu rất dễ chịu tác động của không khí buổi lễ, dẫn đến làm thay đổi thần thức, cảm giác hòa nhập với không khí linh thiêng thần thánh. Trong cuộc sống thường nhật, những người như vậy cũng thỉnh thoảng rơi vào ảo giác, mơ thấy thần thánh, cảm giác như đang lơ lửng, bay bổng. Về mặt thần kinh học, người ta cho rằng những người đó có hệ thần kinh yếu, dễ xúc cảm. Khi có tác động từ bên ngoài, tâm thức những người này có xu hướng hòa nhập với môi trường, hóa thân vào sự tác động của môi trường. Khi lễ hầu bóng diễn ra ở các đền, phủ, điện, trong không khí đàn ca, trống phách, múa hát tưng bừng, mùi nhang khói kích thích, một số ít người tham gia hành lễ có cảm giác thấy lâng lâng, phiêu phiêu, bay bổng, thần thức hòa nhập với không khí, lễ hội múa hát khi thánh nhập vào người con đồng. Đặc biệt trong môi trường thực hành nghi lễ tâm linh, yếu tố âm nhạc, ca múa hát, mùi nhang khói, lời lẽ và âm thanh khấn vái có tác động rất mạnh. Nếu người hầu đồng có hệ thần kinh như vậy, việc hòa nhập tâm linh trong trạng thái thánh giáng là điều tất yếu. Người rơi vào trạng thái trên gọi là người bị ốp đồng. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, thờ Đức Thánh Trần, những người như vậy được cư dân tín ngưỡng gọi là những người có căn đồng thực sự. Căn đồng là một hiện tượng được nhiều người quan tâm, nhưng không phải ai muốn là có căn. Người ngồi hầu thánh có cảm giác hào hứng, hòa nhập lễ nghi tâm linh khi thực hành nghi lễ hầu bóng cũng chưa phải là người có căn đồng. Chỉ có những người có hệ thần kinh yếu ở mức độ nào đó khi đi lễ đền, phủ mới bị hiện tượng ốp đồng, và người ta gọi họ là những người căn cao, số nặng, là người có duyên, có căn với các vị thánh trong tứ phủ. Theo tín ngưỡng thờ mẫu, người có căn đồng là người sinh ở dương thế, nhưng số hệ thiên cung, mệnh càn, bóng quế, con cái của tứ phủ công đồng. Tín ngưỡng thờ tứ phủ cho rằng người có căn đồng là người đã được các thánh chấm, không sớm thì muộn, tùy theo căn số của từng người, sẽ được thánh bắt đi lính làm hầu đồng. Theo cách hiểu và quan niệm của người tín ngưỡng, nếu không trình diện để hầu sẽ bị các thánh hành hạ. Có nhiều người căn cao số nặng vì không biết đến cửa thánh để kêu, đệ cầu nên bị hành cho đủ các kiểu, ốm đau bệnh tật, nhưng đi chữa không khỏi. Vì không biết là mình bị bệnh gì, bị hành cho đến khi điên dại, công danh sự nghiệp lận đận, nhân duyên khó thành. Nhưng nếu biết đến cửa thánh, cúi đầu đội lệnh, chẳng dám đơn sai, thì mọi việc sẽ theo chiều hướng khác, bệnh hết, mạnh khỏe, bình an, công thành danh toại. Tóm lại, người có can đồng trước sau gì cũng phải ra trình diện, làm ghế ngồi cho thánh, tức là phải làm lễ trình đồng, mở phủ. Nếu không có can đồng mà nghe lời phán bảo thiếu căn cứ, rồi ra lễ trình đồng, mở phủ, thì chỉ hao tiền tốn của và thời gian, tự trói buộc mình bằng việc buộc phải theo đền phủ suốt đời. Nếu bỏ cuộc sẽ bị thánh trách quở, mọi khó khăn bất trắc trong cuộc sống sẽ được quy là do thánh phạt. Vậy, làm sao biết được căn mệnh của mình là gì để tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra? Ai có thể xác định được căn số trong mỗi con người? Nhiều người chỉ nghe thầy tứ phủ phán bảo về căn số của mình, rằng có căn với quan lớn, cô, cậu, rồi phải đăng đàn làm lễ trình đồng, mở phủ, tốn bao nhiêu tiền của. Người ta cho rằng có nhiều cách để biết được căn số của mình. Ví dụ, được các ngài báo mộng, được các ngài về ốp đồng khi tham gia hành lễ trình đồng, khi hầu bóng mà ham thích xem và say mê về giá đó, hoặc có thể là do xem bói mà biết được. Nhưng khi xem bói phải hết sức lưu ý, không phải thầy nói gì cũng tin, vì không tránh khỏi có những kẻ lừa bịp, hòng trục lợi. Đây là một vấn đề hết sức khó khăn, nhưng không phải không có biện pháp giải quyết. Đó là nhờ lập bát tự để tìm hiểu căn số của mình. Đương nhiên, người lập bát tự phải thông hiểu và giỏi dịch lý. Hơn nữa, người có căn hay không cũng có thể tự nhận biết qua các hiện tượng trên. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng người có căn đồng là những người mạnh khỏe, có thể chất, tinh thần và tâm lý hoàn toàn khác với người bị bệnh tâm thần phân liệt. Nếu người có căn đồng không nặng lắm, có thể làm lễ tôn lô nhan bản mệnh. Nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm lễ trình đồng, mở phủ chính thức thành con dân hầu thánh, bắt ghế cha ngồi, bắt ngôi mẹ ngự, thành ghế điệm cho thánh ngự. Muốn làm lễ bốc bát nhan bản thông thạo việc thánh, lễ trình đồng phải được tiến hành theo đúng trình tự, đúng phép cửa thánh. Có dân sớ, điệp văn, phẩm vật và đồ mã tiến cúng. Về nguyên tắc, bốc bát nhang ở đền, phủ, điện nào là mình đã trở thành con nhang đệ tử của nơi đó. Các ngày lễ tiệc, đầu năm, cuối năm phải đi lễ đầy đủ ở đó thì mới được phù hộ, che chở. Nếu vì lý do nào đó mà tạm thời đi các đền, phủ khác để thực hành nghi lễ thì phải xin và được sự đồng ý của đồng thầy. Nếu nặng căn quá mà mình chưa có điều kiện để ra trình đồng, mở phủ thì có thể lập đàn để xin tiễn căn khất đồng. Nếu vì công danh sự nghiệp mà chưa trình đồng, mở phủ thì phải xin khất vì chưa lo liệu được việc thánh. Cần nhớ, đây là lễ xin khất chứ không phải xin từ bỏ căn, vì người có căn trước sau gì cũng phải đến hầu thánh thì cuộc sống mới yên ổn. Người ta nói, người có căn đồng không chống lại được số mệnh gắn bó với thánh. Quan trọng là người có căn phải nhất tâm tin tưởng thì mới thành công và yên ổn trong vạn sự. Ba nhỏ tìm hiểu về lễ trình đồng. Cuộc sống thường nhật của con người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm đềm, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi, sức khỏe tốt. Mà trái lại, con người có thể gặp nhiều sự không may xảy ra liên tiếp. Ví dụ, ốm đau không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, làm ăn buôn bán thất bại, vợ chồng mâu thuẫn bất đồng, gia đình không hạnh phúc, con cái bất hiếu. Những người tin vào tâm linh thì hay đi lễ bái các chùa, đền, phủ, viết sớ sám hối, tổ chức giải hạn, cầu an, nhưng vẫn không tai qua nạn khỏi. Đối với những người là tín đồ trong tứ phủ thì cho rằng, sở dĩ gặp những điều không may mắn trong cuộc sống thường nhật là tại căn cơ, duyên nợ của mình với các ngài trong tứ phủ quá nặng. các ngài đã chọn chấm đồng bắt lính, nhưng không chịu ra hầu nên bị các ngài hành hạ. Để giải quyết nghịch cảnh này, tín đồ tứ phủ phải ra hầu các quan trình diện để các quan thu nhận thì mới thoát khỏi bất hạnh. Lễ đó gọi là lễ trình đồng. Lễ trình đồng hay còn gọi là hầu bóng là một loại hình sinh hoạt đặc biệt trong quá trình thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Trong nghi lễ này, người ta tin rằng linh hồn của các vị thần được vời đến sẽ nhập vào người hầu đồng, nghe lời cầu nguyện của người đi lễ, phán truyền công việc và ban phát lộc. Trong các nghi lễ, phụ nữ thường đóng vai trò chính, người lên đồng cũng thường là phụ nữ, hãn hữu mới do nam giới đảm nhận. Ngày nay rất nhiều thầy tứ phủ đảm nhiệm công việc hầu đồng, các nghi thức hành lễ không được văn bản nào ghi chép mà chủ yếu được truyền khẩu từ đời này qua đời khác, do đó không có quy định chuẩn mực trình tự tiến hành như thế nào và cụ thể ra sao là do người lên đồng quyết định. Các giá đồng biểu hiện qua các điệu múa linh thiêng là một phần quan trọng của nghi lễ. Về lý thuyết thì có 38 vị thánh được thờ trong tứ phủ, ứng với 38 giá đồng. Nhưng thực tế có thể hầu được tới 72 giá đồng, bao gồm giá các quan lớn, giá các cậu, giá chầu bà, giá các cô, ông lốt, quan ngũ hổ. Trên thực tế chỉ có một số ngày về mở phủ và chứng đàn trong lễ trình đồng. Trong buổi lễ, các giá đồng được biểu diễn cùng với hát văn hay còn gọi là hát chầu văn. Hát văn là một thể loại hát nói, tức là vừa hát vừa nói. Hát văn do ban hát biểu diễn cùng với dàn nhạc cung văn. Người hầu đồng múa điệu múa thần linh theo nhịp điệu và diễn đọc nội dung của bài hát văn. Làn điệu và ca từ chầu văn góp phần tạo nên một khung cảnh cũng như âm nhạc tâm linh để giúp cho người đồng nhập vào vai mới và gắn kết với những con người và nơi chốn ở bên ngoài thế giới địa phương của họ. Lễ sơ khởi là lễ đội bát nhang. Nghi lễ này thực hiện không tốn kém nhiều. Nếu mọi việc vẫn chưa thuận lợi thì phải ra làm lễ trình đồng. Sau khi đã được tôn bát nhang mà căn mạng vẫn còn quá nặng thì đệ tử, con đồng phải ra đàn tứ phủ sơn trang làm lễ trình đồng để chính thức trở thành ghế đệm cho các ngài thì mới hết bị các ngài hành và giải thoát được căn quả. Người muốn đội bát nhang hay trình đồng phải nhờ một vị sư hoặc chủ đồng đền và một thầy viết sớ, thầy bói xem tuổi để biết mình thuộc căn cơ nào, thuộc con nhang của phủ nào trong bốn phủ, do vị quan nào cai quản. Ví dụ tuổi Canh Thìn thuộc căn Bơ phủ, quan cai đầu đồng là ông Hoàng Bơ, tức tuổi ấy có căn với ông Hoàng Bơ và là ghế của ông Hoàng Bơ. Tuy nhiên, trong hàng vạn người, may ra mới có một người có căn thực sự, do đó cần phải lập tử vi và bắt tự để xem mệnh có căn đồng thực sự không. Sau lễ ấy, con đồng mới được chính thức làm ghế điệm để các ngài về phán bảo và làm việc quan. Ghế điệm chính là thân xác con đồng được các ngài nhập vào để phán truyền với các con nhang, đệ tử, tứ phủ. Lễ trình đồng ngày nay rất tốn kém, người nghèo không có tiền thì đàn mỏng lễ sơ, còn những người giàu thì tổ chức trình đồng có đàn lễ lên tới con số 20-30 triệu đồng. Dù chi phí có tốn kém như thế nào cũng phải cố mà làm. Thông thường tín đồ chỉ đưa tiền cho nhà đền, thủ đền, nhà đền lo sắm lễ và tất cả mọi việc. Ngày nay tín đồ giao hết tiền cho thầy tứ phủ tự thu xếp. Cuộc lễ có thể tổ chức vào ngày tốt, tiến hành trong 3 ngày. Ngày đầu gọi là lễ trình, mở màn, mở phủ. Ngày thứ 2 có hoặc không, để cách khoản chứ không có lễ nghi gì quan trọng. Và ngày cuối cùng là ngày tiễn đàn sơn trang nên được gọi là tiền tứ phủ hậu sơn trang. Ngày nay, đôi khi người ta tổ chức luôn trong phạm vi một ngày. Lễ trình mở đàn, mở phủ, chủ yếu làm thủ tục trình báo với các ngài trong tứ phủ, cúng các loại đồ mặn, một ít đồ mã, tiền vàng. Lễ tiễn đàn sơn trang mới là lễ chính, là phần quan trọng nhất của lễ trình đồng. Tại lễ tiễn đàn sơn trang, các ngài sẽ nhập vào người hầu đồng, điểm nhang phù phép lễ vật, vui chơi và phán truyền. Lễ tiễn đàn sơn trang cần rất nhiều lễ vật. Loại lễ vật thứ nhất là hoa quả, vật dụng tư trang, đồ ăn, bánh kẹo. Hoa quả bày trên khắp các ban thờ, thường dùng nhất là hoa quệ trắng, ngày nay là hoa hồng. Đặc biệt, ban thờ trước giá hầu thường được cắm hoa hồng, tiền để thánh ban phát lộc bài cả khay trên bàn lễ. Có khi người ta lấy tiền giấy kết thành hình con bướm gắn vào cành quệ để các ngài dùng những cành quả ấy phát lộc. Trái cây đủ loại được bày thành từng mâm, trong đó có một vài mâm đặc trưng mà buổi hầu đồng nào cũng phải có, như mâm quạt, mâm lược và mâm gương soi để dâng cho giá cô bơ phủ. Một mâm hoa quả như ớt, ổi, dứa, chuối, đu đủ, gừng, chanh gọi là lộc sơn trang để dâng cô bé Thượng Ngàn. Một mâm kẹo bánh, đồ chơi trẻ con để dâng cho giá cậu. Một mâm trứng, quảng, thịt luộc để dâng ngũ hổ năm dinh. Kẹo lạc, trà thuốc lá mà đầu thuốc có phết một ít thuốc phiện để dâng giá ông Hoàng Bảy. Loại lễ thứ hai là đồ mã, bắt buộc phải có một đài sơn trang lớn hay nhỏ tùy theo ý muốn của người ra đàn. Đài sơn trang là một cái động nằm trong khu rừng âm u, trong động có các nàng tiên nữ theo hầu bà chúa sơn trang, có người gảy đàn, có người múa hát, tất cả đều được làm bằng giấy. Bốn hình nhân thế mạng lớn bằng hình người thật, mặc sắc phục khác nhau, xanh đỏ trắng vàng, tượng trưng cho bốn phủ. Mỗi hình nhân mang theo một điệp sớ, sớ này do thầy tứ phủ viết trước khi làm lễ. Chữ viết theo lối bùa chú, có thể đọc được, một thuyền giấy hình thôi, một hình người có ba đầu, mình rắn là ông lốt, một ngựa, một voi và nhiều mũ vàng thôi. Đây chỉ là một vài liệt kê cơ bản. Trên thực tế thì đồ mã dùng rất nhiều, đặc biệt là đồ mã hình nhân, voi ngựa, thuyền giấy, hình nhân ba đầu. Loại lễ vật thứ ba là một mâm sớ, bốn quyển sổ, bốn nghiên son, bốn thỏi mực, bốn bút lông, mỗi sổ dành cho một phủ. Trên ban thờ hầu được thiết lập thành bốn phủ, đó là bốn dải lụa đỏ, xanh, trắng, vàng, trải dài trên bàn phủ xuống tận đất. Mỗi vuông lụa rộng khoảng 30-40cm, dài khoảng 2,5m. Những vuông lụa đó phủ kín để giấu bên trong là một cái thau, một cái gáo múc nước để trên thau, một phủ nước dán kín miệng bằng một tờ giấy cùng màu với phủ, một mâm gạo, một mâm trứng, thuốc lá, trà, một hộp trầu cao. Tất cả đều mới và cùng màu với phủ. Những lễ vật như thau, gáo múc nước, phủ nước do thầy tứ phủ quyết định, và ngày nay đôi khi nó được sử dụng trong quá trình hành lễ. Ngoài cửa đền còn có bài một mâm gạo, trứng, muối và cháo để cúng chúng sinh. Khi mọi lễ vật đã được chuẩn bị xong, nghi lễ thờ mẫu bắt đầu. Lễ thường được tiến hành từ 10 giờ sáng. Người ra đàn phải tìm cho mình một quan thầy, thầy tứ phủ, có đức cao vọng trọng và có tiếng trong tứ phủ để mở phủ. Người ra đàn phải mang những y phục mà mình đã may để trình. Những y phục này chỉ có giá trị khi đã dâng lên và được các ngài chứng bằng cách điểm dấu nhang lên trên đó. Ngày nay, vấn đề y phục cũng do thầy tứ phủ và đệ tử theo hầu thầy đảm nhận toàn bộ. Vì vậy, đôi khi đó là những bộ y phục cũ đã dùng rồi. Trước bệ hầu, bà đồng hoặc thầy tứ phủ, người hầu bóng, phải đảm nhận việc hầu đồng ngồi giữa. Xung quanh có bốn đệ tử theo hầu lo việc thay khăn áo, đưa trình các vật dụng như rượu, thuốc lá, trầu cao, kiếm, đao, nến, lửa. Bốn người hầu này còn được gọi là hầu dân, phụ đồng hoặc tứ trụ. Tùy theo vùng miền, mỗi người một cái quạt lông sặc sỡ, quạt cho ngài mát, che chắn khi ngài uống nước, uống rượu, chăm thuốc. Sau khi bà đồng hoặc thầy tứ phủ đảm nhận việc hầu đồng sửa soạn hầu mở phủ thì cung văn tấu nhạc. Thầy tứ phủ đọc sớ và người ra đàn lễ bái trước tất cả các ban thờ, sau đó trở lại ngồi chầu nơi bệ hầu để khấn vái, chờ nghe các ngài phán bảo. Quan thầy hầu trước là giá tam tòa thánh mẫu, rồi đến giá quan. Giá này quan trọng nhất vì chỉ có các quan mới có quyền mở phủ, còn những giá khác chỉ về chứng đàn mà thôi. Bởi vậy, quan thầy hôm ấy bắt buộc phải hầu giá các quan, còn giá các cô cậu gọi là hầu cho vui, muốn hầu hay không, không ép buộc. Trong hầu đồng thì trùm khăn phủ mặt có ý nghĩa quan trọng nhất trong nghi lễ thánh giáng, xuất phát từ quan niệm cho rằng người hầu đồng chỉ là cái xác, cái giá, cái ghế để thánh nhập vào, nên khi người hầu đồng trùm khăn lên đầu thì họ được coi như người đã chết. Mỗi phủ có một quan đầu đồng và quan ở phủ nào thì mở phủ ấy. Ví dụ, quan bơ về mở phủ thứ ba, sắc trắng. Sau những nghi thức thường lệ, quan cầm một bó nhang đốt cháy, tay trái cầm chéo khăn và chống nạnh. Quan dậm chân hét một tiếng to, lúc ấy chiêng trống nổi lên dồn dập. Quan cầm bó nhang, xoay xoay trước bàn thờ và bốn hướng, tiến đến phía các phủ cũng làm dấu điểm nhang. Quan kiểm sổ bằng cách chấm bút son vào sổ, rồi đứng dậy tiến tới phủ của mình. Quan dở khăn tròn phủ ra, hầu dân xếp khăn lại, đặt lên bàn thờ. Quan lấy vài miếng trầu cao, một quả trứng, thuốc lá, một nhúm gạo, bỏ tất cả vào thau, sau khi đã điểm nhang lên trên các vật ấy. Quan lấy gáo chọc thủng nắp thố nước, múc bốn gáo, đổ vào thau. Như vậy là trình tự mở phủ đã xong. Sau đó quan trở lại chỗ hầu, nghe văn, ban lộc và xa giá hồi loan. Các quan ở phủ khác cũng đều làm giống như vậy. Sau khi quan thầy hầu mở xong bốn phủ, tức là buổi lễ mở phủ đã xong, trong suốt buổi hầu đồng, người ta trình đồng phải liên tục khấn vái và quấn quýt bên cạnh quan thầy. Sau phần nghi lễ chính thức, nhà đền có thể bày tiệc thiết đãi linh đình các con nhang đệ tử. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. Bốn nhỏ, biện lễ chuẩn bị cho buổi hầu đồng. Để chuẩn bị được một buổi hầu đồng thì trước đó một tuần, các thợ mã chuyên nghiệp đã phải tập kết nguyên vật liệu để làm một đàn đại mã có tên là Long Tu Phượng Mã. Long Tu Phượng Mã có voi, ngựa đủ các màu đỏ, vàng và trắng. Mỗi con đều to hơn những chú ngựa vẫn chạy trong rạp xiếc. Một voi xám với tỷ lệ 1:1 so với những chú voi thật. Ngoài ra còn có một thuyền rồng dài 3,5m, rộng 0,8m, được trang trí rất cầu kỳ. Tất cả những vật trên được đặt ở sân đền vì chúng quá to, không thể đưa vào bên trong hậu điện. Trong đền là nơi ngự trị của bốn tòa sơn trang với khoảng 60 hình nhân cao từ 1,2 đến 1,6m, có bốn màu đỏ, xanh, vàng, trắng tượng trưng cho bốn hướng. Bài biện lễ vật trên ban thờ tứ phủ. Trên cùng bài mũ vua cha, mũ quan tả hữu, mũ bình thiên, mũ các quan công đồng. Dưới một chút thì bài 4.000 vàng hoa, bốn màu tượng trưng cho bốn phủ, kèm theo 4.000 vàng cô, cũng bốn màu, bài cùng với bốn mâm lễ, trứng, lược, quạt, thuốc lá, khăn mặt, khăn phủ. Sáu bài vị, sáu màu, gồm năm màu, đỏ, xanh, trắng, vàng, tím, dành cho năm quan lớn, ngũ vị tôn ông. Còn một bài vị màu hồng là bản mệnh. Lúc phát tấu, bài mũ hia và ngựa nhỏ của năm quan lớn dưới bàn hầu. Bài biện lễ vật xung quanh sập công đồng. Một ngựa đỏ thiên phủ, một voi vàng địa phủ, một thuyền rồng trắng thủy phủ. Bốn tòa sơn trang, bốn màu, xanh đỏ trắng vàng. Mỗi tòa gồm một hình chúa bà ngồi trên bệ, hai hình chầu cầm quạt chầu vào. 12 hình cô, một thuyền nhỏ, một bè nhỏ, một thoi nhỏ, một núi rùm, 1.000 vàng đại, 1.000 vàng cô, 12 bộ hài sảo. Ngoài ra, có thể có thêm mỗi tòa một voi và một ngựa cùng màu. Rắn đỏ, rắn xanh, rắn vàng, hoặc có thể thay rắn bằng hình con nghê, hình người ba đầu màu trắng, còn gọi là tam đầu cửu vĩ, đệ tiến bốn phủ. 5 hình dân như người thật, 4 hình 4 màu tiến 4 phủ, còn 1 hình màu hồng là bản mệnh, dùng cho quan tuần về chứng hình bản mệnh và hóa theo đàn mã. 3 tòa chúa bối, hoặc có thể là 1 tòa, tòa này nhỏ hơn tòa sơn trang. 1 hình quan lớn trần triều, 1 hình đức ông đệ tam, hai hình nhị vị vương cô, một hình cô bé cửa suốt, một hình cậu bé cửa đông. Tuy nhiên, những đồ lễ này nay ít người dân. Một ngựa trần triều, tráp áo màu đỏ, 1000 vàng thiết. Một thuyền rồng cô bé cửa suốt, màu đỏ, tráp áo, 1000 vàng đỏ. Một ngựa cậu bé cửa đông màu đỏ, tráp áo, 1000 vàng đỏ. 5 ngựa quan lớn, tráp áo 5 màu, 5000 vàng 5 màu. 5 hình ông hoàng cưỡi ngựa, tráp áo, 3000 vàng, 3 màu trắng, xanh, tím, dành cho ông hoàng bơ, ông hoàng bảy và ông hoàng 10. 5 hình 5 màu cho 5 cô đôi, cô bơ, cô sáu, cô chín, cô bé, và 5000 vàng cho 5 cô. 2 hoặc 3 4 hình cậu, ngựa cậu, vàng hoa, cho cậu bơ, cậu bé, quần áo chúng sinh và tiền vãng sinh. Chuẩn bị các loại văn sớ. Sớ tiếng 4 phủ, mỗi phủ một sớ, mỗi hình nhân hay ngựa mang một sớ điệp. Sớ cho mấy tòa sơn trang, sớ phát tấu, sớ công đồng, sớ trần triều. Sớ 4 phủ 4 màu, mỗi phủ một sớ. Đi cùng với đàn mã này là 13 suất lộc tố hảo, thuộc loại lộc ngon, đắt tiền, để trong khi hầu thánh sẽ phát lộc cho khách tham dự. Có tới 13 bộ quần áo của các ông hoàng, bà chúa, cô, cậu. Sau mỗi một giá đồng, người hầu đồng lại thay quần áo một lần. Nếu không tận mắt chứng kiến một buổi hầu đồng mở phủ, thì không ai có thể tưởng tượng hay tin được rằng, để có được một buổi hầu đồng đầy đủ, thì chủ nhân phải bỏ ra bao nhiêu tiền mua mã, sắm lễ, trang bị quần áo, thuê phường hát văn. Lễ mở phủ còn được gọi là lễ ra đồng. Sau khi làm lễ thì người có đồng mới chính thức là một con đồng tứ phủ. Trong 3 năm tính từ ngày mở phủ, người đó được gọi là tân đồng. Sau 3 năm, tân đồng làm lễ tạ đàn 4 phủ và được coi là đồng thuộc. Những người có căn số làm thầy sẽ được phong quan, thanh đồng đạo quan và họ có thể đi mở phủ cho người khác. Những ai có khả năng xem bối, bối bằng linh cảm, thì thường khi mở phủ có đàn chúa bói và cách thức mở phủ có hơi khác thường một chút. Người ta gọi những đồng này là đồng bói. Tân đồng khi làm lễ mở phủ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó đồ vật quan trọng nhất là phải có một khăn phủ diện, một áo công đồng, khăn tấu hương. Khăn áo cũng rất nhiều tùy vào điều kiện họ phải sắm mỗi giá một bộ khăn áo. Đây là nguyên tắc chung. Còn nhiều khi người ta chỉ cần 5 bộ áo dài, 5 màu, gồm đỏ, xanh, trắng, vàng và xanh lam, hay mượn khăn áo của người khác. Nhưng điều đặc biệt là khăn áo công đồng, do tiên thánh sang khăn sẻ áo cho, không được mượn và cũng không được cho ai mượn khăn áo đó. Trình tự tiến hành lễ trình đồng. Trong tín ngưỡng thờ mẫu thì lên đồng, bắt ghế hầu thánh là nghi thức phổ biến và quan trọng. Lễ mở phủ là buổi lễ ra đồng của một người có căn đồng số lính. Để tiến hành lễ mở phủ, đệ tử phải mời về một đồng thầy, người sẽ mở phủ và dạy phép nhà thánh cho tân đồng. Và pháp sư cung văn, tứ trụ hầu dân cây quỳnh, cây quế, những người thay khăn thay áo lên hương cho thanh đồng. Lễ mở phủ về cơ bản cũng giống như một lễ hầu đồng bình thường. Trong lễ mở phủ có các nghi lễ sau. Lễ phát tấu thỉnh ngũ phương, lễ mặn, thỉnh Phật tụng kinh dược sư. Khoa trình đồng tứ phủ có lễ tam sinh, thường là lợn gà ngan hoặc lợn gà cá, cá rán hoặc cá nướng. Khao sơn trang, khao thiên quang, khao hạ bang, ngũ dinh, cúng chúng sinh. Có nơi còn có khoa cúng trần triều. Sau đó đồng thầy mới vào hầu thánh và làm lễ mở phủ cho đồng mới. Trong tín ngưỡng tứ phủ có nhiều khoa cúng khác nhau như khoa cúng Phật, khoa cúng mẫu, khoa cúng tứ phủ trình đồng dành cho người bắt đầu xin gia nhập tín ngưỡng tứ phủ để đi hầu bóng, khoa tam phủ đối kháng, cúng để xin cắt tình duyên cho người trần thoát khỏi sự ràng buộc với cõi âm, khoa tam phủ thuộc mệnh di cúng hoán số, cúng nam tào bắt đầu để xin đổi số về cho số trường sinh, cúng thuộc phán diêm vương, cúng trăm phù cửu đỉnh và những đàn cúng cho người mười phần chết tám. Thông thường, người ta thường cúng khoa, cúng Phật. Nếu đền thờ vọng Phật, khoa cúng mẫu hoặc cúng chung cả hai khoa cúng trên gộp thành khoa cúng Phật mẫu. Nội dung khoa cúng có thể chia làm 3 phần. Phần đầu để khai quang đàn tràng, dân hương, phần giữa với mục đích để thỉnh chư Phật, chư Thánh, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Phần cuối là để mời chư Phật, chư Thánh an tọa, thụ lộc và cuối cùng các vị thần trở lại nơi mình ngự trị. Trong lễ trình đồng, tân đồng có thể mời pháp sư làm lễ trung cúng và tiểu cúng hoặc có thể làm lễ đại cúng. Trong lễ đại cúng có múa sái tịnh với ý nghĩa làm thanh sạch đàn tràng, là một hiện tượng văn hóa khá độc đáo trong khoa cúng Phật mẫu. Pháp chủ mặc áo cà sa năm điều, đội mũ thất Phật. Một tuần sái tịnh bao gồm múa khai hoa, kết ấn, múa vòng thuận nghịch, thư chữ trong chén ngọc chản, cầm cành dương liễu, vải sái chữ tâm. Trong khoa cúng, ngoài việc am hiểu khoa giáo, các thầy cúng cũng phải sử dụng các nhạc cụ thích hợp như chuông trống, bạc thanh la. Mỗi thầy cúng đảm nhiệm ít nhất một nhạc cụ. Vị trí ngồi trong dây của họ bị chi phối bởi sự sắp xếp theo quy định của các nhạc cụ. Thông thường pháp chủ sẽ đảm nhiệm một mõ, một chuông. Người đầu dây bên trái phải đảm nhiệm trống canh, người thứ hai chơi trống cái, người thứ ba gõ thanh la. Người đầu dây bên phải chơi tiêu cảnh, người thứ hai xóc đôi nạo và người thứ ba gõ bạc. Lễ phát tấu thỉnh năm vị sứ giả, đồ lễ 1000 vàng ngũ phương, 5 màu, 5 ngựa bé, 5 xiêm y, mũ, hài, lễ mặn, mâm bát. Mâm phát tấu gồm 5 quả trứng 5 màu, 5 vỡ bút. Ngày xưa dùng bút lông có thêm thổi mực tàu, nay có thể dùng bút bi thay thế. 5 gương, 5 lược, 5 khăn bông, 5 khăn mùi xoa, 5 quạt, 5 màu, 5 dao, 5 kéo, thuốc lào, 5 nước hoa, 5 bật lửa. Thỉnh Phật tụng kinh dược sư. Trong lễ mở phủ, quan thầy hầu 6 giá quan trọng nhất để mở phủ là 5 giá quan và giá chầu đệ nhị. Ngoài ra giá Đức Ông Trần Triều và Chúa Nguyệt Hồ cũng thường được hầu trong ngũ vị tôn quan, thường là 4 vị quan từ quan đệ nhất đến quan đệ tứ, mỗi quan mở một phủ tương ứng và quan tuần tán đàn, nơi có quan đệ nhất chỉ chứng đàn quan đệ nhị mở 2 phủ, quan đệ tam mở 2 phủ, lại cũng có nơi quan đệ tam và quan đệ tứ mỗi vị mở 2 phủ. Thường mỗi phủ có một mâm lễ và một ché nước tượng trưng cho mỗi phủ. Khi mở phủ, các quan về chứng lễ và dùng gáo để đập ché và tưới nước tắm cho đồng mới. Mâm bốn phủ có các lễ vật giống mâm phát tấu với số lượng đồ lễ là trai 7, gái 9. Ngoài ra còn có cầu giấy 4 màu và khăn 4 phủ, 4 màu, gạo muối, cao, tiền, mâm sơn trang, đồ lễ gồm 13 hoặc 15 phần, gồm một đĩa nếp cẩm, một quả dừa, tôm, cá, mực, cua, cành măng tươi. Mâm sơn trang dân cô bé thường gồm chanh, ớt, gừng, dứa. Mâm sơn trang dùng để chứng đàn, gồm 13 quả trứng xanh và đồ lễ gần giống mâm phát tấu trên ban công đồng thường được bày như sau. Mũ Ngọc Hoàng, mũ quan Nam Tào Bắc Đẩu, mũ Bình Thiên, mũ Các Quan, 5 bài vị, 5 màu 4 phủ, đỏ, xanh, vàng, trắng, tím, một bài vị bản mệnh màu hồng, bài 4 mâm 4 phủ cùng với 4000 vàng 4 phủ, tương ứng và 4 ché nước 4 phủ được bịt kín bằng giấy trang kim, hoặc 4 giấy màu tương ứng với 4 phủ, 4 gáo nước, hoặc 2 gáo để chỉ có 2 quan về mở phủ. Long chua phượng mã, đại mã dân các quan bao gồm một ngựa đỏ thiên phủ, một ngựa xanh nhạc phủ, một thuyền rồng trắng tam đầu cửu vĩ, một ngôi vàng địa phủ, một ngựa tím dân quan tuần trên ngựa có tráp 5000 vàng, 5 màu, dân các quan rắn nghê và 5 hình nhân, trong đó 4 hình nhân 4 phủ, còn 1 hình nhân hồng. Bản mệnh dân sơn trang 4 tòa sơn trang 4 màu, xanh đỏ trắng vàng, mỗi tòa gồm 1 hình chúa bà ngồi trên bệ, 2 hình chầu cầm quạt chầu vào, 12 hình cô, 1 thuyền nhỏ, 1 bè nhỏ, 1 thoi nhỏ, 1 núi rừng, 1000 vàng đại, 1000 vàng cô, 12, một bộ hải sảo. Thường chỉ dân tòa sơn trang màu xanh, dân ba tòa chú bối cũng giống tòa sơn trang, nhưng thường nhỏ hơn một chút. Dân ông Hoàng ba ngựa, ba màu trắng tím vàng, nhỏ hơn ngựa dân các quan lớn một chút. Tráp áo và 3.000 vàng, ba màu trắng tím vàng, dân cô. 5.000 vàng cô, 5 màu, dân 5 cô. Cô đôi, cô bơ, cô sáu, cô chín, cô bé. Dân cậu hai ngựa nhỏ, hơn ngựa ông Hoàng màu trắng và màu xanh, cùng vàng hoa, dân cậu bơ và cậu bé. Có nơi dân cả trần triều, gần ngựa tráp, áo đỏ và vàng, thiết. Hai La Mã diễn xướng Chầu Văn Hầu Đồng. Một nhỏ đặc trưng làn điệu, tiết tấu của Chầu Văn. Hát văn còn gọi là Chầu Văn hay hát bóng, là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của người Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng. Tứ phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam, hát văn có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất của hát văn là cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Vào thời gian này, thường có các cuộc thi hát để chọn người hát cung văn. Từ năm 1954, hát văn dần dần mai một vì hầu đồng bị cấm do bị coi là hình thức mê tín dị đoan. Đến đầu những năm 1990, hát văn lại có cơ hội khôi phục và phát triển trở lại. Các trung tâm của hát văn là Nam Định và một số vùng lân cận Hà Nội. Hát văn có 3 loại là hát thi, hát thờ và hát lên đồng. Hát thi dùng trong các cuộc đua tài, thường là hát đơn. Hát thờ được hát trước ngày tiệc, ngày rằm, ngày mùng 1, ngày tất niên và hát trước khi vào các giá văn lên đồng. Hát lên đồng hay còn gọi là hát hầu bóng. Người theo tín ngưỡng chỉ được hầu bóng từ hàng dưới các đức thánh mẫu quyền uy trong tứ phủ công đồng. Đó là hệ thống chầu các quan hoàng trở xuống. Hầu đồng là nghi lễ nhập hồn của các vị thánh tứ phủ vào thân xác của các ông đồng bà cốt. Trong nghi lễ đó, hát văn phục vụ cho quá trình nhập đồng hiển thánh. Sau khi đã xong màn múa, các thánh thường ngồi nghe cung văn hát, kể sự tích lai lịch vị thánh đang giáng. Với các giá ông hoàng thì cung văn ngâm các bài thơ cổ. Thánh biểu hiện sự hài lòng bằng động tác về gối và thưởng tiền cho cung văn. Đây là lúc thánh dùng những thứ người hầu đồng dân như rượu, thuốc lá, trầu nước. Các thứ thánh dùng phải làm nghi thức khai cương, khai quan cho thanh sạch. Nhạc cụ trong đàn nhạc hầu bóng. Đàn nhạc hầu bóng gồm có một đàn nguyệt, một đàn nhị, một tiếng trống gọi là trống cơm, một cảnh đôi, một vách. Tùy từng địa phương, tùy vào hoàn cảnh hành lễ mà người ta có thể thêm bớt nhạc cụ này hoặc nhạc cụ khác. Nhưng đàn nguyệt, trống nhỏ, cảnh đôi là các nhạc cụ nòng cốt, nhạc cụ tính cách của dàn nhạc nên không thể thiếu được. Những buổi hát thờ lớn thì thêm một cổ trống lớn, chiêng, sáo và tiêu. Trình tự diễn xướng lên đồng. Nghi lễ hát chầu văn lên đồng có thể chia thành 4 phần chính. Mời thánh nhập, kể sự tích và công đức, xin thánh phù hộ, đưa tiễn. Bài hát thường chấm dứt với câu thánh giá hồi cung. Các làn điệu và tiết tấu của chầu văn. Về tiết tấu, hát văn thường sử dụng nhịp ngoại, đảo phách. Loại nhịp này mang đến một cảm giác không ổn định trong tâm trí người nghe, đưa người nghe vào trạng thái mông lung, huyền ảo và bay bổng. Hát văn có 13 điệu, hay còn gọi là lối hát. Đó là bỉ, miểu, thổng, phú bình, phú trên, phú nói, phú rầu, đưa thơ, vãn, dọc, cờn, hãm và dồn. Bỉ mang sắc thái trịnh trọng, được dùng để hát trước khi chính thức đi vào một văn bản thờ hoặc văn thi. Có hai cách hát, bỉ 4 câu và bỉ 8 câu. Bỉ được lấy theo dây lệch, nhịp theo lối dồn phách. Miểu là lối hát rất nghiêm trang, đỉnh đạt, chỉ được dùng trong hát thi và hát thờ, tuyệt nhiên không bao giờ được dùng trong hầu bóng. Miểu được lấy theo dây lệch, nhịp đôi. Thổng chỉ dành riêng cho văn thờ và văn thi, được lấy theo dây bằng, nhịp ba. Phú bình, dành riêng cho hát văn thờ, rất đỉnh đạt và dùng để hát ca ngợi các nam thần. Phú bình được lấy theo dây lệch nhịp ba. Phú trên là lối hát buồn, thường dùng để hát trong những cảnh chia ly, được lấy theo dây bằng nhịp ba. Phú nói thường dùng để mô tả cảnh hai người gặp gỡ, nói chuyện với nhau, dùng trong hát văn thờ, văn thi và cả trong hầu bóng, lấy theo dây bằng nhịp ba hoặc không có nhịp mà chỉ dồn phách. Phú rầu là lối hát rất buồn, được lấy theo dây bằng nhưng hát theo nhịp đôi. Đưa thơ, được lấy theo dây bằng nhịp ba và dồn phách, nhưng chủ yếu là dồn phách. Vãn, lấy theo dây bằng nhịp đôi, hát theo lối song thất lục bát và hát theo lối vai trả. Vai của câu trước thì trả lại trong câu sau. Dọc, lấy theo dây bằng nhịp đôi, hát theo lối song thất lục bát và cũng hát theo nguyên tắc vai trả. Nếu hát từng câu thì gọi là nhất cú, nếu hát liền hai câu song thất lục bát thì gọi là dọc gối hạt hay dọc nhị cú. Cờn, dùng để ca ngợi sắc đẹp của các vị nữ thần. Cờn được lấy theo dây lệch, nhịp đôi, có thể hát theo dây bằng, nhưng hầu hết là hát kiểu dây lệch, biến hóa. Hẩm, lấy theo dây bằng, nhịp đôi, đây là lối hát rất khó vì phải hát liền song thất lục bát. Trong lối hát này có một tuyệt chiêu là hạ tứ tự, có nghĩa là mượn bốn chữ của trổ sau, khi sang một trổ mới thì lại trả lại bốn chữ ấy. Dồn, được lấy theo dây bằng, nhịp ba. Ngoài ra, hát chầu văn còn có thể mượn các làn điệu nhạc cổ truyền khác như ca trù, quan họ, Huế và cả những điệu hát của các dân tộc thiểu số. Xen kẽ những đoạn hát là đoạn nhạc không lời, gọi là lưu không. Tín ngưỡng thờ mẫu, tín ngưỡng tứ phủ là tín ngưỡng bản địa của người Việt, mang đặc thù riêng biệt, không pha trộn, không vay mượn, bắt nguồn từ việc tôn thờ các vị thánh tượng trưng cho vũ trụ. Người ta gọi hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng tứ phủ là chầu văn. So với kinh Phật của đạo Phật, kinh thánh của đạo Thiên Chúa, kinh Koran của đạo Hồi thì chầu văn của tín ngưỡng thờ mẫu tuy chưa được tổng hợp và lưu giữ dưới dạng hệ thống kinh sách, nhưng nó là nền tảng văn ngôn cơ bản để thực thi tín ngưỡng tứ phủ. Do vậy, nó cũng mang một bản sắc văn hóa độc đáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Hai nhỏ, mối liên hệ giữa diễn xướng chầu văn và hát đồng. Lời văn trong hát văn cũng phổ từ thơ ca dân gian, đôi khi vay mượn cả trong các tác phẩm văn thơ bác học và thường là thể lục bát biến thể, thất ngôn, tứ tuyệt. Các bài văn hát thường được sắp xếp có trình tự như một câu chuyện về xuất xứ của thánh và tôn vinh công đức, kỳ tích của các ngài. Câu văn tuy có vần điệu, niêm luật không chặt chẽ như một bài thơ, nhưng khi đọc lên, mọi người đều cảm nhận được giai điệu cũng như chất thơ trong đó. Giai điệu của hát văn khi thì mượt mà, hấp dẫn, khi lại dồn dập, khỏe khoắn, vui tươi. Chất thơ của bài văn đó được nâng tới đỉnh cao trong không khí tâm linh thành kính, phấn phái xuýt xoa, mùi khói hương nghi ngút, có dàn nhạc, lời ca phụ họa, đưa đẩy và các điệu múa thiên của thánh thể hiện qua người hầu đồng. Với tính chất này, hát văn ngày nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi dùng trong nghi lễ, mà hát văn cũng được coi như một hình thức ca nhạc dân gian, vui tươi, lành mạnh và có thể đưa ra công diễn trước đông đảo quần chúng. Hát văn là một hình thức hát trong khi ngồi đồng, nên các làn điệu và lối hát cũng như độ dài của câu ca, tiếng nhạc đều phụ thuộc vào diễn biến của cuộc hầu đồng. Nếu như không khí nhịp điệu trong ca trù là êm đềm, réo rắt, trầm bổng, thì trong hát văn hoàn toàn ngược lại. Nó mang tính chất sôi nổi, kích động, cộng với trống phách, thanh la rộn ràng, làm cho buổi hầu đồng luôn trong không khí tưng bừng, khiến tâm trạng của người nghe như bay bổng, thăng hoa. Mở đầu buổi lên đồng, cung văn hát điệu văn thờ, điệu này có tiết tấu nhanh, gấp. Sau đó khi thánh đã nhập đồng, thì hát văn hầu để ca ngợi công tích hay sự tích các thánh. Sau đó chuyển hát dọc để kích thích khả năng hăng thoát của người ngồi đồng. Điệu này nhạc dồn dập, tưng bừng. Khi nhân vật đã nhập vai các thánh và làm việc thánh thì chuyển điệu còn là điệu thức cao hơn, dọc một cung bậc. Tất nhiên khi người ngồi đồng vào vai thánh nào thì người hát phải lập tức chuyển giọng theo ngôi thánh đó cho phù hợp. Hát văn không chỉ khó mà còn đòi hỏi người cung văn phải nhanh, linh hoạt, uyển chuyển để vừa có thể chuyển lời, giọng và nhạc cho ăn khớp mà vẫn hay, vẫn khớp vai của người ngồi đồng. Thậm chí phải hát lặp lại, luyến lái, kéo dài câu ca, tiếng nhạc trong thời gian chuyển tiếp giữa hai giá hầu. Khi hát, cung văn phải hát sao cho thể hiện được tâm lý tình cảm của các nhân vật, nên giọng hát phải luôn luôn chuyển đổi. Vì thế mà chỉ trong một thể hát thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Thể phú thì có phú dựng, phú trên để diễn tả tâm trạng vui tươi, phú rầu để diễn tả tâm trạng buồn. Những khi thay đổi như vậy, âm nhạc điều chuyển điệu thức, năm âm để phụ họa theo. Đó là cách người cung văn thể hiện tài năng riêng của mình. Thông thường, cung văn chơi đàn nguyệt đảm nhiệm vai trò hát chính. Nhưng trong các lễ hầu đồng, cả cung văn đánh nhịp, phách, cảnh, trống cũng phải hát. Tiêu chuẩn tối thiểu của một cung văn là phải vừa đánh nhịp vừa hát. Tiêu chuẩn tối đa là phải vừa đàn nguyệt vừa hát. Do lễ thức này thường kéo dài, có khi kéo dài 6 đến 8 tiếng đồng hồ, nên cần có thêm vài cung văn khác cùng tham gia với vai trò tiếp sức, hỗ trợ. Họ có thể hoán đổi vị trí, thay nhau đàn hoặc hát, sao cho vẫn đảm bảo được sự liền mạch của bài văn và giai điệu. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự đa năng của các nghệ nhân hát văn. Thời lượng diễn xướng của một ban nhạc hát văn là đặc điểm hết sức thú vị. Trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam, nếu nói đến số lượng lớn nhất của một biên chế dàn nhạc thì người ta sẽ nghĩ ngay đến dàn nhạc cung đình. Thế nhưng nếu tính đến một cuộc diễn xướng dài hơi nhất thì có lẽ đó chính là dàn nhạc hát văn trong nghi lễ hầu đồng. Cho đến nay, đây vẫn được xem là một năng lực đáng nể của các cung văn trong giới nghệ nhân cổ nhạc. Ở những nhóm cung văn thuộc đẳng cấp nghệ nhân, nhiều làn điệu họ có thể hát song ca hay đồng ca. Theo các nghệ nhân lão thành, trong nhiều trường hợp, bốn cung văn có thể cùng đồng ca ăn khớp với nhau. Nét đặc trưng của hát văn là một bộ môn nghệ thuật cổ truyền mang đậm tính ngẫu hứng, luôn tự thích nghi trong mọi trường hợp. Biến đổi về thời gian do quá trình tổ chức, thay quần áo, đạo cụ trong hầu đồng, không giống như hát theo một bản nhạc đã được ký âm và truyền giữ qua mọi thế hệ. Do tính ngẫu hứng về trường độ và cao độ, giai điệu và âm tiết của hát văn nên việc hát đồng ca tập thể là rất khó. Đây chính là một hiện tượng độc đáo trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam nói chung. Trong đó, nhiều thể loại vốn luôn tồn tại dưới dạng ngẫu hứng của một nghệ nhân trên cơ sở nguyên bản. Nếu muốn hát đồng ca, các nghệ sĩ phải có sự tập luyện, phối hợp rất công phu để khi diễn xướng tác phẩm chỉ xuất hiện dưới dạng một dị bản duy nhất. Điều đó có nghĩa là các cung văn phải lập thành nhịp điệu từng câu, từng từ trong đường tuyến giai điệu thống nhất. Trong một bộ môn nghệ thuật đầy tính ngẫu hứng như hát văn, đây là điều không dễ thực hiện. Về tiết tấu, hát văn thường sử dụng nhịp ngoại, đảo phách. Loại nhịp này mang đến một cảm giác không ổn định trong tâm trí người nghe, đưa người nghe vào trạng thái mông lung, huyền ảo. Về kỹ thuật thanh nhạc, nhìn chung có hai phong cách hát điển hình trong nghệ thuật hát văn. Trước hết đó là phong cách hát văn Nam Định, lối hát không sử dụng nhiều hệ thống kỹ thuật nảy hạt trong thanh nhạc cổ truyền. Hát văn Nam Định thiên về chất giọng thô mộc, giản dị, mang đậm nét đặc trưng của lối hát dân dã, khá phổ biến trên các miền quê ở Việt Nam. Thứ hai là phong cách hát văn Hà Nội, Hải Phòng, lối hát sử dụng nhiều kỹ thuật nảy hạt, đề cao sự hoa mỹ, bay bướm và tinh tế trong việc điều tiết âm lượng, câu chữ. Cách ém hơi ở đây rất giống với các làn điệu chèo hay ca trù. Phong cách hát này thường được phổ biến ở chốn phồn hoa đô hội, nơi tập trung những người tri thức có khả năng thưởng thức tinh tế và mức độ cảm nhận cao. Gắn liền với màu sắc tín ngưỡng của người Việt, hát văn đã xây dựng được nhiều kiểu gõ nhịp và một hệ thống làn điệu bài bản, phong phú với những quy ước về cách vận dụng cho từng hàng thánh và từng loại phủ. Nhịp điệu và bộ gõ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sinh hoạt tín ngưỡng này. Chúng tạo nên một không khí hưng phấn cao độ, góp phần giúp người hầu đồng có cảm giác thoát xác để nhập thân với các vị thánh, đồng thời kết hợp với yếu tố tâm linh. Chúng góp phần tạo nên một trạng thái tinh thần đặc biệt, khiến người ta có thể thực hiện những việc mà ở trạng thái bình thường khó có thể làm nổi. Thank you. Ba nhỏ, ý nghĩa tâm linh và giá trị nghệ thuật của hình thức diễn xướng hầu đồng hát văn. Hầu đồng còn gọi là hầu thánh, hầu bóng hoặc lên đồng, là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian được các cơ quan chủ quản cho phép tổ chức với sự tham gia của một số đoàn từ nhiều địa phương. Đây là một sự công nhận chính thức đối với giá trị tâm linh cũng như nghệ thuật của loại hình nghệ thuật này. Về cơ quan chủ quản cho khôi phục và tổ chức công khai các giá đồng hầu thánh có ý nghĩa tích cực, phù hợp với xu thế xã hội hiện nay. Người dân có quyền tín ngưỡng và không tín ngưỡng, nhưng đã có một thời gian dài chúng ta không phân biệt rõ giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan, dù thực tế có những yếu tố mê tín ký sinh vào hầu bóng như bói quẻ, sóc thẻ. Ngày nay, khi mà nhận thức của con người đã phát triển đến tầng bậc cao, họ đã phân biệt rõ mê tín và tín ngưỡng. Cùng với tính dân chủ trong văn hóa mở rộng, vai trò các cá thể có điều kiện xuất hiện hơn, nên đã tôn vinh đúng giá trị của hầu bóng. Vì nhận thức là cả một quá trình, cho nên việc phân biệt hầu bóng là mê tín hay một giá trị thực sự phải trải qua thời gian dài kiểm nghiệm. Sinh hoạt lên đồng của nhân dân và tín đồ khác với biểu diễn của các đoàn. Nhưng các đoàn có thể khai thác chất lượng nghệ thuật của hầu bóng hơn là yếu tố tâm linh, vì cùng một hiện tượng văn hóa có thể khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau, không thể hạn chế tính đa dạng của văn hóa. Ý nghĩa tâm linh của hầu bóng là một loại hình sinh hoạt văn hóa tâm linh thuộc về dân gian có từ lâu đời. Nghi lễ hầu thánh, lên đồng có ý nghĩa tôn vinh các nhân vật lịch sử cùng với công trạng của các vị dưới hình thức diễn xướng, có nghi lễ và hát văn. Tuy nhiên, có một thời gian dài do hoàn cảnh đất nước chiến tranh, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, cho nên nó chưa được trở thành một hoạt động bình thường biệt lập trong đời sống lễ hội của người dân Việt Nam. Hầu bóng bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Thực chất, nó xuất phát từ thế giới quan của người Việt cho rằng mỗi thế giới hữu hình luôn tồn tại song song một thế giới vô hình. Như câu nói, bên âm, bên dương, chứ không phải trên dương, dưới âm, như trong đạo Phật. Người Việt cổ cho rằng có bốn thế giới. Thế giới trên trời. Ở nước nông nghiệp như ta, chỉ đơn thuần có thế giới trời là nơi trú ngụ của các tác nhân gây mưa, có lợi cho sản xuất nông nghiệp. Thế giới dưới nước, thế giới trong rừng, nơi sinh ra, nơi quần tụ của tổ tiên ta. Thế giới người. Điểm đặc biệt ở Việt Nam là các thế giới này đều do các bà mẹ, mẫu, cai quản. Mẫu Thượng Thiên, mẫu Thoải, mẫu Thượng Ngàn, và riêng với mẫu Liễu Hạnh, đó như một sáng tạo của nhân dân. Thế kỷ thứ 16, một thế kỷ mà lịch sử diễn ra vô vàn những biến động dữ dội, Đức Thánh Mẫu đã trở thành chỗ dựa tâm linh để cứu khổ cứu nạn cho người dân. Giá trị nghệ thuật của diễn xướng hầu đồng. Hầu đồng là một trạng thái thăng hoa của con người do cảm nhận được thánh nhập vào mình, dẫn đến chỗ vô thức rồi tự nhiên tái diễn lại những cử chỉ, động tác của vị thánh đó cùng với lời hát, tiếng đàn của cung văn. Hầu bóng là một loại hình văn hóa phức hợp. Nó tạo ra một không gian ảo, do đó nó không thể tách rời riêng từng giá trị của làn điệu, lời ca hay động tác, mà nó là một sự tổng hòa của nhiều nhân tố. Đối với nghi lễ hầu thánh, lên đồng, yếu tố chủ đạo là nghi thức nhập hồn của các vị thần linh vào ông đồng, bà đồng. Nhưng để thể hiện nghi thức ấy, cần có môi trường cho hoạt động diễn xướng. Đấy là không gian thờ cúng trang nghiêm tại các đền, điện thờ, phủ. Các ban thờ phải được trang hoàng rực rỡ màu sắc, vật phẩm thờ cúng phải sang trọng. Bên cạnh đó, còn có âm nhạc, hát văn, múa đồng để làm nền cho lễ nghi tín ngưỡng. Một giá đồng thực sự là một sân khấu dân gian đặc thù, một sân khấu tâm linh, một kiểu sân khấu còn ở dạng nguyên hợp giữa các yếu tố nghệ thuật và tín ngưỡng. Âm nhạc, hát văn và múa thiên không thể tách rời nghi lễ nhập hồn. Người trình diễn và người xem như là nghệ sĩ và khán giả vậy. Sự hứng thú và đam mê của người xem tác động không nhỏ đến tâm lý người hầu bóng, tạo nên sự giao tiếp đồng cảm vừa tâm linh lại vừa mang tính nghệ thuật. Việc nhân thần hóa và lịch sử hóa các vị thánh tứ phủ được phản ánh trong các bài văn chầu kể lai lịch, sự tích liên quan đến các huyền thoại truyền thuyết về cuộc đời, sự nghiệp của các vị tiên thánh, lòng yêu nước. Thông qua việc tôn vinh các vị thần trong hệ thống đã được tín ngưỡng hóa, thiên liêng hóa. Tín ngưỡng tứ phủ thông qua đó khẳng định được vị thế của mình về phía dân tộc, nhân dân một thứ chủ nghĩa yêu nước đi vào thế giới tâm linh của con người. Nhiều vị thánh cũng là các nhân vật lịch sử. Quan lớn Tuần Tranh là danh tướng thời An Dương Vương. Ông Hoàng Bảy là quan triều đình trấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái. Ông Hoàng Mười là quan văn thời Lê trấn giữ vùng Nghệ An. Những vị thần tứ phủ có cả người các dân tộc vùng cao như Chầu Thác Bờ là phụ nữ Mường, Bà Chúa Xứ là phụ nữ Chăm. Điều đó đã khẳng định rằng trong tín ngưỡng tứ phủ xa xưa, người Việt Nam đã mang tinh thần đoàn kết, bình đẳng, không hề có sự phân biệt đối xử hay kỳ thị. Hát văn hầu bóng là sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ở đây, yếu tố tín ngưỡng và văn hóa hòa quyện vào nhau, làm cho người dự cùng lúc được đáp ứng nhu cầu tâm linh và nhu cầu thẩm mỹ thông qua hưởng thụ những giá trị văn hóa nghệ thuật của diễn xướng dân gian. Điều đó lý giải vì sao hầu thánh vẫn là một loại hình sinh hoạt tín ngưỡng dân gian không thể bị loại bỏ trong cuộc sống hiện đại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 2 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức. We'll be right back.